Trang Hạo Nhiên ôm chặt chị, hoảng sợ đến trên trán chảy mồ hôi nhìn con chó kia hung ác trừng mắt về phía mình, giống như sắp vươn móng vuốt tới. Quả nhiên con chó muốn nhào về phía Trang Hạo Nhiên, sẽ phải vận sức sẵn sàng. Đột nhiên lúc này, một bóng trắng như tuyết bay, lướt thật nhanh qua trước mặt mọi người, ánh mắt hai chị em Trang Hạo Nhiên hoa lên, quay đầu, không ngờ nhìn thấy mẹ mặc áo ngủ trắng như tuyết, tay cầm một khúc xương to, giống như áng mây, chân trần nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ sát đất, nhảy lên ghế salon, ném khúc xương ra ngoài xa xa, con chó kia ngửi được mùi xương, lập tức xoay người chạy tới phía bên kia. Ân Nguyệt Dung cảm thấy tức giận nhào vào trên ghế salon, nhìn hai xúc sinh này, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cắn răng nói khẽ. Cho nên nói hai đứa xúc sinh các con ngay cả một trứng cũng sinh không được là có lý do đấy. Đối phó loại xúc sinh này, còn phải tốn đầu óc. Còn không cút cho mẹ. Cảm ơn mẹ, con yêu mẹ. Trang Hạo Nhiên chạy như bay qua, liều mạng ôm mẹ, ở trên mặt của bà hung ác hôn một cái, ngay lập tức xoay người xông ra ngoài. Chiếc Ferrari màu trắng duy nhất trên thế giới đậu ở dưới ánh mặt trời. Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên kích động nhảy lên xe của mình, lập tức nổ máy xe, mới vừa muốn đạp mạnh chân ga, không ngờ chạy không tới 10 mét đường, dầm một tiếng rung chuyển trời. Góc truyện audio.com, đất từ phía dưới truyền đến, xe chi một tiếng, vọt tới phía hồ sen, thiếu chút nữa lao xuống, anh ngạc nhiên cầm tay lái, có chút giật mình dừng xe, đi ra, không ngờ nhìn bánh xe của mình bị đinh sắc bén đâm nổ, anh lập tức biết rõ chuyện gì xảy ra, cắn răng nghiến lợi, ngoác miệng hung tợn kêu. Tưởng Thiên Lỗi, anh quá hèn hạ, chuyện như vậy ngươi cũng làm được. Còn không chạy, cha của con sẽ ra tới. Ân Nguyệt Dung nhào tới trước cửa sổ sát đất, nhìn về phía con trai gấp gáp gào lên. Trang Hạo Nhiên gật đầu một cái, lập tức nhanh chóng cách xe của mình, nhắm đường lớn cây phượng xông thẳng ra ngoài. Hạo Nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng êm dịu vang lên ở trước mặt. Trang Hạo Nhiên dừng bước chân, sững sờ ngẩng đầu, không ngờ nhìn thấy Dai Dai mặc váy dài trắng tinh bay, tay cầm túi hành lý, đang nở nụ cười xinh đẹp hấp dẫn, thật dịu dàng nhìn mình. Anh hơi giật mình, lúc này, cuối mùa thu, cây phượng một màu xanh ngắt, gió thổi tới mang theo một chút mùi hoa phượng sắp nở ra. Cách chương.